Nếu anh không để cho cô có thai thì cô cũng không cần chịu khổ thế này. Đây là thai đầu, chắc chắn hơi yếu ớt một chút. Đến thai thứ hai, thai thứ ba, thậm chí thai thứ tư cũng sẽ không còn những triệu chứng này nữa. Giang Nhung nói, mặt mày hớn hở như người vừa nôn mửa khó chịu không phải là cô vậy. Đối với cô, một đứa bé sao đủ được. Cô muốn sinh một đám khỉ nhỏ cho anh mà. Tranh thủ để sau này khi người một nhà ở chung một chỗ cũng có thể góp thành hai bàn mặt trược. Từ nhỏ cô phải dạy bọn nhỏ yêu thương lẫn nhau. Sau này cô và Trần Việt già thì bọn nhỏ cũng có bạn với nhau. Quan trọng là cô không muốn con mình mệt mỏi như Trần Việt. Sinh hơn hai đứa bé thì sau này chúng có thể cùng nhau chia sẻ chuyện tang lễ của Trần Việt và cô. Không cần mọi chuyện đều do một người gánh vác. Đừng nói nữa, anh đỡ cô dậy, cầm ly nước đầy cho cô súc miệng. Sau khi súc miệng, Giang Nhung thấy chân mày Trần Việt vẫn nhíu chặt. Đột nhiên một ý nghĩ xấu sinh ra trong đầu cô. Cô ấy chua mỏ, cười xấu xa, ngài Trần, đến hôn một cái nào. Cô biết Trần Việt là một người thích sạch sẽ. Cô vừa ói xong, chắc chắn anh sẽ không hôn ấy nên cô chỉ là đơn thuần muốn trêu chọc anh một chút. Muốn thấy anh tức giận nhưng không có cách nào làm gì cô. Nhưng cô không thể ngờ được là Trần Việt chẳng những cúi đầu hôn cô. Hơn nữa là một nụ hôn sâu kiểu Pháp nóng bỏng. Hôn đến lúc cô hít thở không nổi thì anh mới buông cô ra. Ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào mặt cô. Như vậy sẽ dễ chịu một chút. Sau này, anh còn chưa nói hết lời thì Giang Nhung lại cảm thấy muốn ói. Cô lại chạy về phía bồn cầu nôn ngoè. Nói thật, loại cảm giác này đúng là không dễ chịu. Giống như sắp ói ra cả lục phủ ngũ tạng. Ngũ tạng gồm, tim, gan, lá lách, phổi, thận, lục phủ gồm, dạ dày, túi mật, tam tiêu, miệng trên của bao tử, khoảng giữa bao tử, miệng trên của bàng quang, ruột già, ruột non, nhưng vừa nghĩ tới là con của bọn họ đang làm khổ cô. Không đến mấy tháng nữa là đứa trẻ sẽ hoa hoa chạm đất. Cô cũng sẽ không khó chịu như vậy nữa. Chấm, lại nôn một lúc thì Giang Nhung mới dừng lại. Cô áy náy nhìn Trần Việt vẫn bên cạnh mình. Anh Trần, luôn làm anh lo lắng. Xin lỗi nhé, Trần Việt lại im lặng chau mày không để ý tới cô. Cô khó chịu như vậy đều là hậu quả do anh tạo thành mà cô lại vẫn ngu ngốc nói lời xin lỗi với anh. Anh lại đang tức giận à? Sao gần đây anh cứ tức giận vậy? Chẳng lẽ anh không biết là tức giận sẽ nhanh già hơn à? Biết rất rõ là anh đang giận mình nhưng cô vẫn cười nhạo anh. Không chọc anh mở miệng nói chuyện với cô thì không ngừng lại. Trần Việt lại đỡ cô dậy súc miệng. Sau đó mới ôm cô trở về phòng. Động tác dịu dàng đặt cô lên giường. Anh vừa định đứng dậy thì lại bị cô kéo lại. Cô đột nhiên nói rất nghiêm túc. Anh Trần, mỗi ngày anh đều bị em giày vò như vậy. Có khi nào anh sẽ chán ghét em không? Mấy ngày nay, lúc rảnh rỗi cô ấy cứ suy nghĩ. Lỡ như anh ta bị cô ấy giày vò làm phiền đến nỗi không muốn để ý đến cô ấy thì cô ấy nên làm gì bây giờ? Nghe được lời của Giang Nhung, sắc mặt Trần Việt càng khó coi. Trầm giọng nói, ngủ ngon, đừng suy nghĩ lung tung. Có lúc Trần Việt rất muốn phát cáu với người phụ nữ này. Để cô đừng ngốc như vậy nữa. Khi có thể dựa vào của anh thì cứ dựa vào. Đừng bướng bỉnh, cách trương.